Toàn chức thành chủ, chương 129, 129, khởi hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên ất ơ xông vào khiến cho bữa ăn vui vẻ của Kiro và Ngọc Tâm bị ngắt quãng. Mất hết cả hai nhìn thanh niên đầy khó chịu. Còn thanh niên kia thì chẳng quan tâm. Điều anh quan tâm bây giờ chỉ có mỹ nhân trước mặt. Hắn tự tin là mỹ nhân hắn gặp nhiều nhưng hắn chưa gặp ai xinh đẹp như vậy. Nhìn ánh mắt tham lam của thanh niên đang ngấu nghiến từng tấc da thịt của Ngọc Tâm khiến cho Kiro nóng mắt. Anh đứng dậy đi đến bên cạnh thanh niên. Anh xuất thủ trong nháy mắt. Những ngón tay vừa ngắn vừa mập của Kiro giống như thiểm điện điểm trên người thanh niên. Ngọc Tâm còn chưa kịp nhìn thấy gì thì Kiro đã nhanh tay đỡ lấy thanh niên kia đang ngã xuống. Đỡ thanh niên kia gục xuống bàn, Kiro cười nhìn Ngọc Tâm nói. Thật mất hứng. Đi ăn kem đi. Nhìn thấy Kiro nhẹ nhàng đánh ngất thanh niên kia, cô chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng đứng dậy nắm tay Kiro rời đi. Thanh niên kia sau đó bị bạn bè tìm thấy bị cười nhạo cho một trận khiến hắn vô cùng tức giận. Pha xử lý gọn gàng của Kiro giúp cho tác giả đỡ không ít bút mực. Sống đời thứ hai, Kiro còn lạ gì mấy thanh niên này. Cực kỳ phiền phức, nhanh gọn nhẹ tốt nhất là khiến hắn ta yên ổn ngủ một chút là xong. Kiro và Ngọc Tâm sau khi rời đi thì vui vẻ đi ăn kem đến chiều mới về sắp xếp hành lý chuẩn bị cho ngày hôm sau. Chiều về Kiro đi đến chỗ Quân Nhu mua một ít vật liệu chuẩn bị chế tạo một chút tiểu đồ vật khắc chế U Linh. Kiro tuy không nhận được nhiệm vụ diệt U Linh của Milu nhưng theo thông tin tình báo là có thì anh cứ chuẩn bị một chút vẫn hơn. Vừa trải qua nhiệm vụ ở Hỏa Long Sơn Mạch trở về, Kiro có không ít quân công. Chẳng mất bao lâu Kiro mang theo không ít vật liệu rời khỏi khu Quân Nhu. Rời khỏi khu Quân Nhu, Kiro nhanh chóng đi đến xưởng chế tác. Thứ đầu tiên Kiro muốn là chế tạo một ít, là một loại phù lục sẽ bảo vệ người mang chống lại sự công kích của các U Linh. Có thể chống lại công kích của U Linh mạnh hay yếu sẽ phụ thuộc vào trình độ của trận sư vẽ phù. Vẽ phù cũng là một nhánh của tạo trận kỳ, mà trận kỳ lại là một bộ phận của trận đạo. Quảng cáo, event, phù chú về nguyên lý không khác trận kỳ là mấy. Nó khác với trận kỳ là nó là hàng dùng một lần và nó tự lưu trữ năng lượng để tự phát động chứ không như trận kỳ cần phải người dùng ý thức thôi. Động, chuẩn bị xong xuôi, Kiro đêm ấy miệt mài lao động. Với Kiro vẽ phù chỉ là quen tay hay việc mà thôi. Sau vài lần thất bại để luyện tay lúc đầu, những cái sau Kiro vẽ phát một. Sau khi chuẩn bị khoảng 30 chục tấm, Kiro bắt đầu chuẩn bị thêm hai thứ. Một là và, thì cực kỳ đơn giản. Kiro chỉ cần dùng bạc nung chảy ra đúc thành hình viên đạn vậy là hoàn thành. Còn thì phức tạp hơn một chút. Nguyên liệu chính của nó là luyện ra Kiro cùng nó để phủ lên vũ khí để có thể tấn công được U Linh. Nếu không muốn tấn công vào thân thể hư vô phiêu miểu của U Linh không phải đơn giản. Chuẩn bị xong thì cũng hừng đông. Kiro kéo lê thân thể về ký túc xá của mình sắp xếp hành lý. Hôm nay Kiro cảm thấy thật mệt mỏi. Bình thường, làm việc qua đêm chỉ là bữa ăn sáng. Nhưng đêm qua anh vẽ không ít, điều này mang lại gánh nặng tinh thần lên thân thể yếu ớt của hắn. Thân thể của hắn tuy nói về thể lực hay sức mạnh cơ bắp Kiro tự tin mình không kém ai nhưng về tinh thần lực thì quá đỗi bình thường nếu không muốn. Nói là có chút yếu. Về đến ký túc Kiro cũng chẳng chuẩn bị gì nhiều. Hắn chỉ vơ vén mấy bộ quân phục cho vào cái ba lô nhỏ khoác lên cho giống mọi người thôi. Thực ra hắn có không gian kho hàng cùng với LT, nhện thu thập, GT, mấy thứ này hắn không cần thiết phải xách trong tay. Tuy nhiên để cho giống với phần đông mọi người, Kiro cũng xách lấy một cái ba lô nho nhỏ tránh quá nổi bật người ta lại bảo khoe của kênh Kiệu Ảnh. Hưởng đến hoạt động chung sau này, 6 giờ sáng mọi người tập trung tại trước tàu SQD-5. 111 của Đại tá Hàn Văn Thanh làm thuyền trưởng chuẩn bị lên đường truy sát Mạc Pha Thông. Trước khi khởi hành thì như thông lệ mọi người tập trung nghe thuyền trưởng đọc quyết định ra khơi cũng như tóm tắt nhiệm vụ cũng như điểm danh. Thủ tục nhanh chóng hoàn thành. Tàu SQD-5. 111 nhanh chóng nhổ neo ra khơi ngược hướng bắc mà đi, nhắm thẳng vùng biển giáp danh giữa Nhạc Quốc và Uyên Quốc mà đi. Trên tàu Kiro cũng được phân cho một khoang riêng đàng hoàng. Dù gì anh cũng là một úy cấp cơ mà. Sau khi kết thúc cuộc họp được tổ chức ngay sau khi ra khơi, Kiro nhanh chóng trở về khoang của mình đi ngủ. Quảng cáo, event, ngủ chính là cách đơn giản nhất để khôi phục tinh thần lực. Trước khi ngủ anh cũng không quên cho Ngọc Tâm 10 tấm LT, kháng ma phù, GT, và hai bình. Xong xuôi, Kiro về khoang ngủ một giấc ngon lành đến tận khuya, ngày hôm ấy mới tỉnh. Tỉnh giấc, Kiro ôm cái bụng đói meo xuống canteen, nhưng lúc này đã là đèn tắt người vắng. Không còn cách nào, Kiro mò lên boong tàu câu cá. Trên boong tàu lúc này ánh trăng chiếu sáng lên con tàu, biến con tàu thành một con thoi bằng bạc khổng lồ lao xi trên mặt biển. Trên boong lúc này cũng có một vài đồng chí đứng gác. Kiro đi lên thì cũng cùng những đồng chí này chào hỏi một tiếng rồi đi sang mạn phải buông cần ca ao cá. Câu cá trên tàu đang chạy này khác hoàn toàn với câu thường bởi mặt đất, lúc này đang di chuyển và bạn đang ngồi trên một con quái vật ầm ĩ. Kiro tay cầm cần vung thật manh ra xa. Anh cố gắng quăng ra xa nhất có thể. Điều này giúp đưa mồi câu ra xa tàu. Rơi xuống khu vực có cá, bởi làm gì có con cá nào dám bơi lại gần con quái vật to lớn và ầm ĩ này cơ chứ. Hôm nay vận khí của Kiro không tệ. Không đến 30 phút đã có cá cắn câu. Kiro nhanh chóng kéo dây. Con cá này khá to và khỏe. Phải mất hơn 10 phút đánh vật, Kiro mới kéo được nó lên. Một con cá ngừ vây xanh dã thú cấp 3. Con cá rất lớn, nó dài gần 3 mét, nặng cá 3. 4 tạ gì đấy mà Kiro vẫn câu được nó lên. Kiro kéo con cá to lớn lên tàu thì cũng thu hút sự chú ý của không ít người xung quanh. Thấy mọi người nhìn mình, Kiro cũng chẳng bao gì. Anh chỉ cười. Tan to nơi tay anh đâm một phát xuyên sọ con cá. Chúc mừng ký chủ tiêu diệt một dã thú cấp 3, thưởng 30 XP. Nghe thấy âm thanh hệ thống, Kiro cũng chẳng có phản ứng gì. Tan tô trong tay vẫn gọn gàng cắt ra. Kiro bắt đầu lột ra xẻ thịt con cá. Đao pháp nhẹ nhàng lưu loát mà thành thục. Làm thịt cá với Kiro chỉ là quen tay hay việc mà thôi. Quảng cáo, event, kiếp trước hắn cũng là người miền biển chứ đùa. Kiro bắt đầu cắt mỏng thịt cá tươi ngọt ra thành từng miếng mỏng rồi xếp vào từng chiếc đĩa nhỏ. Không mất bao lâu, bộ xương cá bị Kiro quăng xuống biển. Nhìn hai mấy đĩa thịt cá tươi ngon nằm trên sàn tàu, tay Kiro bắt đầu bừng lên ngọn lửa nóng rực. Nắm trong tay ngọn lửa nóng rực, Kiro đưa qua từng chiếc đĩa thịt cá thái mỏng và được nêm đầy đủ hương liệu. Ngọn lửa lướt qua thịt cá nóng lên rồi bốc lên mùi hương thơm phức. Hai tay của Kiro rất nhanh. Ngọn lửa lướt qua vừa đủ làm chín thịt cá. Thịt cá chín tới vẫn giữ được độ tươi vừa bóng lên hương thơm nước mũi cũng như vừa đủ để ngấm gia vị. Mấy người lính gần đấy ngửi mùi cá thơm lừng mà toát hết cả mồ hôi lưỡi. Kiro cũng không để họ phải đợi lâu, anh mời mấy người xung quanh mỗi người một đĩa cá ngon lành. Dẫu sao thịt cá cũng nhiều mà ngồi ăn trong khi người khác nhìn cũng không ăn nổi. Kiro lấy ra thêm hai vò rượu chúc mời thì mọi người nhất quyết cự tuyệt do đang làm nhiệm vụ. Mấy người lính cũng không có cùng Kiro ngồi ăn mà vẫn đứng tại chỗ canh, vừa bưng đĩa thịt cá trong tay vừa dõi mắt ra xa canh gác. Không có người uống cùng, Kiro đành phải độc ẩm một mình. Kiro cầm một miếng thịt cá cho vào miệng. Thịt cá tươi mềm đậm vị. Nhai cực đã. Thêm một ngụm rượu chúc tươi mát nữa thì tuyệt vời. Không thể đợi thêm, Kiro ngay lập tức lấy thêm một miếng thịt cá nữa đưa lên miệng. Miếng cá còn chưa kịp cho vào miệng thì từ đằng sau một bàn tay to lớn túm đến gáy anh. Cảm nhận được có người tấn công từ đằng sau, Kiro ngay lập tức cúi đầu. Thuận thế anh lộn luôn một vòng ra đằng trước. Anh lộn một vòng trên sàn tàu. Hai chân đạp vào thành tàu. Đạp mạnh, Kiro muộn lực đạp lao người quay lại. Trong tay anh lúc này tan to đã đâm ra nhắm thẳng trung lộ của kẻ đã tấn công anh. Cách chương.